Nhiếp Hy vung tay lên ngắt lời y, lạnh lùng nói. Từ trước đến giờ ngươi chỉ biết đóng kịch, chỉ biết gạt ngươi. Ta mà tin ngươi, ta mới đúng là đồ điên. Nhiếp Cảnh chăm chú nhìn hắn một hồi, gượng cười nói. Không phải ngươi nói, ngươi cũng điên rồi sao? Vậy thì điên thêm một hồi nữa. Hãy nghe ta nói hết. Cách chương.